Chương 754, học sinh chuyển trường tỏ cả. Hai người lặng lặng ôm nhau chỉ chốc lát, thẳng đến ịt sủ cả cổ tỏ gì phái người đưa quần áo tới sau đó, mới tách ra. Bất quá ngay cả như vậy, ạ tiểu tổ cũng đã không biết tung tích, đại khái là có càng cao cấp người phát xuống mệnh lệnh đi. Lần này sự tình diễn biến đến nơi này, cũng đã đầy đủ làm trên mặt người tốt một phen nhức đầu. May mắn là, mặc dù không có tới kịp sơ tán xung quanh sinh hoạt của chúng. Thế nhưng nói cho cùng, giả một lần tinh linh cũng không có đối với xung quanh tạo thành đại quy mô sát thương, cái này còn hơi chút hảo giao thay mặt chút. Mặc dù chỉ là một chút, mà Trương Lương sinh hoạt, cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đảo mắt chính là mới một ngày, nhìn chằm chằm đỉnh đầu phòng học trên trần nhà không ngừng chuyển động phi trùng, Trương Lương một mực đang nghĩ cái này làm người ta ghét côn trùng lúc nào có thể lao xuống, hắn cần phải một cái tát đập chết nó không thể. Đã phiền hắn bốn tiết khóa, đơn giản là để Trương Lương không thể chịu đựng được xuống phía dưới. Giơ tay lên sờ sờ cổ, Trương Lương dường như vẫn có thể cảm giác được ngày đó tỏ cả ôm chặt lấy chính mình nhiệt độ. Trên thực tế, hắn vẫn luôn cho rằng, giả như không phải khi đó tỏ cả biểu hiện như vậy ỷ lại, hắn khả năng còn sẽ không như vậy nhớ nhung cô gái này. Ngày hôm đó sau đó, Trương Lương sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh, đương nhiên, liên quan tới hắn thân thể, tự nhiên là không thể thiếu một phen kiểm tra rồi. Mà tỏ cả, cũng tạm thời biến mất, mặc dù không biết nàng ở nơi nào, thế nhưng Trương Lương lại trước nay chưa có an tâm, hắn biết, gặp nhau nữa thời gian sợ rằng không xa. Tuy là như vậy, thế nhưng Trương Lương như trước không nhịn được nhìn chằm chằm trên bầu trời vậy không đoan nở bay múa phi trùng, may mắn là, con kia phi trùng dần dần hướng phía bên kia phương hướng bay đi, cuối cùng rốt cuộc yên lặng biến mất ở Trương Lương trong tầm mắt. Rốt cuộc bay đi, thực sự là không dễ dàng. Trương Lương khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng nhiên cảm giác được chính mình nhìn chăm chú vào phương hướng có một luồng ánh mắt rơi vào trên người của mình. Ho khan, Trương Lương hướng phía bên cạnh Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì đầu đi một nụ cười, thế nhưng Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì lại thoáng không phải tự nhiên quay đầu đi, dường như không muốn xem chính mình giống nhau. Ôi chao, Trương Lương buồn bực sờ sờ đầu, mặc dù không biết mình ở đâu bên trong trêu chọc phải Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì. Bất quá nữ hải tử luôn là như vậy khó có thể phỏng đoán tâm tình, cho nên Trương Lương cũng không để bụng. Trên thực tế, Trương Lương còn không nhịn được nghĩ bắt đầu ngay lúc đó hình ảnh, mới vừa rồi còn không có đi học thời điểm, Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỹ bỗng nhiên đánh rất nhiều băng vải từ ngoài cửa đi tới, nhưng lại một đường đi tới trước mặt của mình. Theo đạo lý, chiếu theo hôm nay khoa học kỹ thuật, bình thường thương thế đều hẳn là đã sớm trị mới đúng. Có thể thấy được Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì lần bị thương này nặng. Ngay cả như vậy, Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì vẫn là không nói một lời đi tới Trương Lương trước người, đang ở Trương Lương buồn bực lúc, đông nhiên đối với hắn tạ lỗi. Hành động này tự nhiên là kinh động trong phòng học các học sinh, ai cũng không phải minh bạch, luôn luôn rất được hoan nghênh Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì, vì sao đông nhiên đối với Trương Lương nói xin lỗi, nhưng lại đánh băng vải. Không có gì, Họ Gì Ghệ Mì. Trương Lương mặc dù không biết là thế nào chuyện gì xảy ra, vẫn như cũ trả lời. Thế nhưng Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỹ lại sắc mặt nghiêm túc đến gần rồi hắn, ngay cả như vậy, hoa tâm, phải không chuẩn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Trương Lương càng thêm hết trô nói rồi, nếu như không phải biết dựa theo Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỹ tính tình không có khả năng nói đùa chính mình, hắn thực sự sẽ cho rằng Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỹ đang đùa cái gì lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi. Bên cạnh đồng học tự nhiên là càng thêm hiếu kỳ, đáng tiếc hai vị đương sự đều là thủ khẩu như bình tốt nhất đại sứ hình tượng từ, bọn họ là không có khả năng từ hai người trên người moi ra cái gì cảm giác hứng thú đồ đạt tới. Mà lên giờ học sau đó, Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỹ luôn luôn nghiêm túc nghe giảng bài, Trương Lương tự nhiên cũng không khả năng đi quấy rối nàng, cho nên mới phải xuất hiện mới vừa một màn kia. Ngược lại là phía trước thường thường quay đầu dở cho hỉ rổ tổ hành nhân chú ý tới Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỹ cùng Trương Lương giữa tiểu chuyển động cùng nhau, hướng phía Trương Lương quăng tới một cái nhìn có chút hả hê nhãn thần sau đó, lập tức đưa tới Trương Lương một cái bạch nhãn. Hỉ rổ tổ hành nhân lơ đệnh, ngược lại thì hi hi ha ha làm mặt quỷ, pha trò ngồi ở hắn hàng sau đồng học nhịn không được cười. Cái này coi như kinh động lao sư trên bục giảng, không cần phải nói cũng biết. Lão sư trên bục giảng lập tức nhẹ bỗng nhìn hì rổ tổ hành nhân cùng sau lưng hắn đồng học liếc mắt, hai người lập tức câm như hến, cũng không dám nhiều lời nữa. Trương Lương buồn cười lắc đầu, người này, thực sự là đối với hì rổ tổ hành nhân, Trương Lương có một ít không biết nên lấy cái gì hình dung từ để hình dung. Lao sư trên bục giảng tự nhiên là Dìn Mụ Dạ Sảm, từ tiếp nhận lao sư công việc này sau đó, Dìn Mụ Dạ Sảm dường như cũng khó chăm chỉ một chút, chí ít đi học điểm danh gì gì đó đều là đến rồi. Tựa hồ là nghe được Trương Lương tiếng nói nhỏ, trên bục giảng đang viết đồ vật Dìn Mụ Dạ Sảm trong lúc lơ đảng hướng phía Trương Lương quăng tới một cái liếc. Trương Lương lập tức quay đầu đi xem ngoài cửa sổ. Dường như phong cảnh ngoài cửa sổ rất đẹp mắt bộ dạng, Dìn Mụ Dạ Sảm trong mắt xẹt qua một luồng giảo hoạt, tiếp đó, mời Cường Sơn Châu Huệ lao sư tiến đến.